Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 322, sảng khoái mà kích động nước mắt. Trời ơi, ngũ muội làm sao sẽ xuyên thành dạng này? Mạc Thanh Cốc đầu nhanh nổ, Du Liên Chu không dám nhìn thẳng, trong lòng nghĩ nói. Ngũ muội làm sao sẽ đáp ứng Lâm công tử xuyên thành dạng này? Liền là phái Nga Mi đệ tử cũng không có xuyên đơn bạc như vậy. Tống Viễn Kiều vừa tức vừa bất đắc. Dĩ, Lâm công tử tại sao có thể có dạng này là tốt? Cũng qua háo sắc đi. Này vẫn là hắn ngũ đệ thê tử. Cái này khiến hắn thế nào giống như ngũ đệ thông báo? Ân Lê Đình lập tức nói ra. Ta cái này cũng làm người ta đi cầm, 667, y phục. Không, ta hiện tại liền đi. Không cần, ta cho nàng mặc lên bên ngoài bộ. Lâm Phàm cầm ra một kiện bên ngoài bộ, cho Ân Tố Tố mặc vào tới. Mà Ân Tố Tố tại Lâm Phàm dâm uy phía dưới. Đi tới trước giường, ngồi ở Lâm Phàm trên chân, đem ngăn vị treo tốt. Lâm Phàm bắt đầu xuất thủ. Khống chế Ân Tố Tố hai tay, đối Trương Thúy Sơn trị liệu, Ân Tố Tố không ngừng lắc lư, mà Trương Thúy Sơn cũng từ trên giường đứng lên tới, đột nhiên toàn bộ thân thể ngã về Ân Tố Tố. A, Ân Tố Tố lớn tiếng hét lên lên tới, trượng phu nàng mặt cách bản thân mặt bất quá một quyền cách, mà đầu nàng bộ không ngừng trên dưới di động, quá ngượng ngùng, Trương Thúy Sơn lại lui về. Chậm rãi mở mắt ra, ngũ đệ, mới vừa mọi người còn lo lắng, hiện tại lập tức kích động lên tới. Sau một phút, Lâm Phàm nói ra, tốt, Trương Thúy Sơn tỉnh lại. Hắn tại tối hôm qua trên liền cứu sống Trương Thúy Sơn. Chỉ bất quá không có khiến hắn tỉnh lại, mà Ân Tố Tố căn bản không biết. Trương Thúy Sơn ở trong giấc mộng, một mực làm lấy một cái kỳ quái mộng. Làm Trương Thúy Sơn mở mắt ra, nhìn thấy vợ mình ngồi ở một cái nam tử xa lạ trên chân. Cảm thấy bản thân có phải là đang nằm mơ hay không? Hắn không phải chết sao? Mà còn nam tử này cùng hắn trong mộng thấy được cùng thê tử kiều diễm nam tử phi thường giống. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngũ đệ, Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu chờ người vui mừng, khóc la lên. Bọn họ thật cao hứng. Cái này thế nhưng là bọn họ ngũ đệ. So với ngũ muội người ngoài này tới nói, bọn họ cùng Trương Thúy Sơn tình cảm thật là giống như thân huynh đệ. Thậm chí so thân huynh đệ còn thân. Lâm Phàm không để ý đến bọn họ. Hai tay ôm lấy Ân Tố Tố eo. Bất quá hai tay bị vây quanh quần che lại. Nhìn lên tới không quá rõ ràng như vậy. Trương Thúy Sơn cũng là một cái nặng tình nghĩa huynh đệ người. Nhìn thấy Tống Viễn Kiều bọn họ lệ nóng doanh tròng. Bản thân cũng kích động lưu lại nước mắt. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, thất đệ. Trương Thúy Sơn kích động la lên. Ngũ đệ, người cùng ngũ muội đều sống lại. Chấm ngoặc kép, thất đệ Mạc Thanh Cốc nói ra. Chúng ta không có chết. Là thật sao? Trương Thúy Sơn không thể tin được, bất quá thân thể hắn cơ vốn vô pháp nhúc nhích, nói chuyện đều nhìn lên tới có chút cố hết sức cùng chúc chắc. Là vị này Lâm công tử cứu các ngươi, Du Liên Chu nói ra. Tống Viễn Kiều đại nhíu mày, đều lúc này, ngũ muội vẫn ngồi ở Lâm công tử trên chân, bất quá nghĩ đến ngũ muội như vậy xuyên giả, ngũ đệ khả năng không cách nào tiếp nhận. Cho nên không có đem một ít chuyện nói ra miệng tới. Hết thảy đều biến hóa quá lớn. Liền là trong vòng một đêm, liền đệ muội đều biến thành nhân gia thị nữ. Bất quá ngũ đệ hiện tại sống lại, hết thảy cũng đáng giá đến. Dù đại nham nói ra, ta hiện tại khiến hạ nhân nấu cháo cho ngũ đệ uống một. Hai, Mạc Thanh Cốc nói ra, ta đi, ta hiện tại liền đi. Tống Viễn Kiều nói ra, ngũ đệ, người cùng đệ muội chết nhanh 10 năm, các ngươi sống lại, sư phó lão nhân gia nhất định sẽ 10 phần vui vẻ. Tố Tố, Trương Thúy Sơn tại trên giường la lên. A, Thúy Sơn, người rốt cuộc sống lại. Quá tốt. Ân Tố Tố mặt mũi tràn đầy thẹn hồng. Nội tâm kích động, mười phần vui vẻ. Lưu lại người khác tuyệt đối không cách nào nói rõ sảng khoái mà kích động nước mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.